Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52 Bách Hoa Vũ Hội. Thỉnh nhập tòa. Nhìn Hoàn Tông kia trương không có biểu tình mặt, Ân Hòa quyết định từ bỏ tiếp tục truy vấn, quay đầu đối đang ngồi phong chủ trưởng môn đám người nói: Chư vị đạo hữu, vị công tử này đó là gia sư sinh thời ân nhân cứu mạng, đạo hữu hảo, bất luận nhận thức không quen biết, đang ngồi tu sĩ đối Hoàn Tông chờ ba người đều thực hữu hảo khách khí. Một là bọn họ phải cho Ân Hòa mặt mũi, nhị là Hoàn Tông địa vị không đơn giản. Hoàn Tông mặt vô biểu tình mặt ở bọn họ xem ra đó là thần bí khó lường. Hắn trầm mặc ở bọn họ xem ra đó là có cao nhân chi tư. Tổng nói đến, đó chính là thần bí phi thường, đắc tội không nổi. Ân Hòa cấp Hoàn Tông nhất nhất giới thiệu đang ngồi chư vị khách khứa thân phận. Vị này chính là Ngũ Vị Trang trang chủ, Bạch Án chân nhân, ngày đó là chủ nghệ tinh vi, lấy chủ nghệ nhập đạo. Bạch Án chân nhân không hầu nghe được Ngũ Vị Trang ba chữ, ánh mắt nháy mắt trở nên lượng như sao trời. Nàng nghe trong tông môn thiện thực đường sư tỷ nói qua, Ngũ Vị Trang tuy nhỏ, nhưng bên trong tu sĩ đều thực am hiểu chủ nghệ, đặc biệt là Ngũ Vị Trang trang chủ Bạch Án chân nhân. Làm ra mỹ thực có khi có thể làm tu sĩ ngộ đạo tu vi dâng lên, có thể làm nữ tu dung nhan trở nên càng mỹ. Gần trăm năm tới, tông chủ từng nhiều lần ý đồ cùng Bạch Án chân nhân giao hảo. Đáng tiếc Bạch Án chân nhân giống như cũng không có cùng trưởng môn giao hảo ý tứ, còn từng ngại bọn họ Vân Hoa môn làm đồ ăn chỉ có hương vị lại không có linh hồn, trưởng môn chỉ có thể thất vọng mà về. Làm Ngũ Vị Trang dựa vào ý niệm cũng không dám nói xuất khẩu. Tông môn trên dưới đệ tử đối này kết quả thực thất vọng, nhưng là nội tâm đối mượn sức Ngũ Vị Trang chuyện này còn ôm mỏng manh hy vọng. Thậm chí mỗi cái ra cửa rèn luyện đệ tử đều sẽ bị các sư huynh sư tỷ dặn dò, nếu là gặp được Ngũ Vị Trang đệ tử bị những người khác khi dễ, có thực lực hỗ trợ thời điểm liền phải dũng cảm ra tay. Vạn nhất bọn họ tâm sinh cảm kích chi tình sau, liền nguyện ý dựa vào đến bọn họ Vân Hoa môn danh nghĩa đâu. Kính đã lâu chân nhân đại danh, hôm nay nhìn thấy chân nhân, thật sự là tiên phong đạo cốt, danh bất hư truyền, không hầu đứng dậy chiều Bạch Án chân nhân hành vãn bối lễ. Rất nhiều người đối đầu bếp có cái cố hữu ấn tượng, đó chính là béo hoặc là dầu mỡ. Nhưng mà vị này Bạch Án chân nhân lại bất đồng, hắn dáng người thiên gầy, trên người ăn mặc lam nhạt pháp bào, phát cần ngân bạch. Cả người đều lộ ra một cổ tiên khí nhi, đối mặt không hầu như thế nhiệt tình thái độ, Bạch Án chân nhân trong lòng rất là khó hiểu. Tu chân giới tu sĩ, phần lớn lấy luyện khí, luyện đan, ngự thú, vẽ phù, pháp khí nội tu, vũ khí ngoại tu chờ chủ lưu nhập đạo. Giống hắn loại này lấy bếp nhập đạo tu sĩ, tu vi không cao, tác dụng không lớn, ở tu chân giới địa vị thập phần thấp kém. Hắn đã thật lâu không có gặp được như vậy, chân tình thực lòng ngưỡng mộ hắn hậu bối. Hơn nữa vẫn là cái tướng mạo thảo hỷ tiểu cô nương. Chẳng lẽ là tiểu cô nương trong nhà trưởng bối cho nàng nói cái gì lung tung rối loạn lời đồn, làm nàng tin là thật, cho nên đối hắn sinh ra tốt đẹp hiểu lầm. Tiên tử nói quá lời, Bạch Án chân nhân tuy đoán không ra không hầu thân phận, nhưng đối nàng thập phần khách khí. Hắn nhìn đến tiểu cô nương trên người thoa hoàn chờ vật đều là pháp khí hoặc là thần khí, trên người pháp bảo không biết thêm vào nhiều ít tầng phù văn. Nghĩ đến là cái nào đại tông môn có thân phận đệ tử. Hắn tuy là cái trang chủ, như ngũ vị trang tiểu môn tiểu phái. Còn thật sự đắc tội không nổi những nhân vật này. Là chân nhân quá khiêm nhượng, nhân còn có những người khác ở đây. Này cũng không phải nói chuyện phiếm trường hợp. Không hầu ngượng ngùng cùng bạch án chân nhân giảng lâu lắm. Chỉ có thể ở ngồi xuống sau đối bạch án chân nhân sáng lạn cười. Cái này cười thật sự quá ngoan ngoãn thảo hỉ. Làm bạch án chân nhân nhịn không được trở về cái gương mặt tươi cười cho nàng. Ngồi ở chủ tọa ân hòa tâm tình thực phức tạp. Vị này tiểu mỹ nhân đối với bạch án loại này lão nhân đều có thể như thế nhiệt tình. Vì sao cố tình đối hắn thái độ bình đạm. Tuy rằng nội tâm thực rối rắm, nhưng hắn còn muốn kiên trì cấp hoàn tông giới thiệu xong đang ngồi những người khác. Này đó tông môn đều cùng Hòa Phong trai có giao tình, có tương đối ra cửa tông phái, cũng có không hầu chưa bao giờ nghe nói qua. Bất quá đại gia cho nhau lễ phép khách khí một phen, đảo cũng không làm không khí trở nên xấu hổ. Vị này chính là Lưu Quang Tông thân truyền đệ tử Hiếu Đống Đạo Hữu. Hòa Phong trai là Lưu Quang Tông phụ thuộc tông môn. Bọn họ tổ chức trăm năm kỷ niệm Bách Hoa Vũ Hội. Lưu Quang Tông khẳng định sẽ phái người tiến đến. Đây cũng là hôm nay vì cái gì có nhiều như vậy tông phái trưởng môn ở đây nguyên nhân. Vạn nhất Lưu Quang Tông coi trọng bọn họ đâu. Ngay sau đó đại gia liền nhìn đến. Vị này trình diện sau từ đầu tới đuôi không nói gì Lưu Quang Tông đệ tử đứng dậy. Đi đến thần bí đạo hữu trước mặt, hướng hắn hành hậu bối lễ. Đệ tử Hiếu Đống gặp qua sư thúc sư. Sư thúc, mọi người sửng sốt, khó trách vị này thần bí đạo hữu biểu tình lãnh đạm. Lời nói còn thiếu, nguyên lai lại là Lưu Quang Tông kiếm tu. Này liền một chút đều không kỳ quái. Hiếu Đống đạo hữu đối hắn như thế lễ ngộ. Có thể thấy được thần bí đạo hữu ở Lưu Quang Tông địa vị không thấp. Biết được Hoàn Tông thân phận, mọi người sôi nổi hồi ức chính mình vừa rồi biểu hiện. Có hay không biểu hiện thật sự hoàn mỹ? Công tử, đây là Vong Kiếm Phong đệ tử. Lâm Hộc suy đoán Hoàn Tông khả năng căn bản nhớ không rõ tông môn. Đông đảo hậu bối mặt cùng tên, dùng truyền âm thuật cùng hắn nói. Hắn là trong tông môn gần 30 năm tân thu đệ tử. Thiên tư xuất chúng, đã là tâm động kỳ tu vi, Hoàn Tông nhường mày. Thiên phú cực cao, hắn nghiêng người xem không hầu. Đối Lâm Hộc loại này cách nói có chút không tán đồng. Không hầu năm ấy nhị tám, liền đã là tâm động kỳ tu vi. Hiếu Đống tu hù hành tốc độ. Lại có thể nào tính xuất chúng? Lâm Hộc ngoặc kép, mỗi khi lúc này, hắn đều cảm thấy cùng công tử giao lưu khó khăn. Giống loại này không biết thế sự kiếm tu, đối tư chất loại đồ vật này, chỉ sợ có rất đại hiểu lầm. Mần y Hiếu Đống có chút kích động. Vị này sư thúc hắn chỉ thấy quá một mặt. Vẫn là 10 năm trước hắn bị thu làm Vong Kiếm Phong thân truyền đệ tử cử hành bái sư đại điển khi. Bởi vì vị này sư thúc dung mạo thật sự quá mức xuất chúng. Ít thấy quá như vậy một lần, liền nhớ kỹ, từ đó về sau hắn không còn có gặp qua vị này sư thúc. Nghe nói sư thúc là gần mấy trăm năm qua, toàn bộ tu chân giới nhất có thiên phú tu sĩ. Đạo tâm kiên định, tu luyện khắc khổ, là đệ tử trong tông học tập tấm gương. Không nghĩ tới hắn hôm nay thế nhưng ở chỗ này gặp được hắn lão nhân gia. Đối mặt Hoàn Tông tuấn mỹ mặt, Hiếu Đống cảm thấy lão nhân gia này ba chữ có chút không thích hợp. Nhưng là hắn hình dung từ thật sự thiếu thốn. Một chốc một lát kích động đến căn bản nghĩ không ra càng tốt từ. Tu hành còn thấp hắn, còn không thể thực tốt khống chế cảm xúc, trên mặt kích động chi tình cơ hồ khó có thể che giấu. nhưng là nghĩ đến tông môn dạy dỗ, hắn vẫn là tận lực đem giơ lên khóe miệng đè ép xuống dưới. Không tồi, xem ở Lâm Hộp nói thiên tư xuất chúng phân thượng, Hoàn Tông đối này hậu bối vẫn là khẽ gật đầu khen một câu. Tuy rằng những lời này chỉ có hai chữ, nhưng đủ để cho tiểu đệ tử tâm hoa nộ phóng, tay chân đều không biết hướng chỗ nào thả. Đây là Vân Hoa Môn Vong Thông Phong chủ Cao Đồ Không Hầu tiên tử. Ngươi gọi nàng sư thúc liền có thể. Hoàn Tông ý bảo đệ tử cấp Không Hầu chào hỏi. Vạn bối nhìn thấy trưởng bối, nên có quy củ nửa điểm đều không thể qua loa. Vạn bối hiếu đống, gặp qua Không Hầu sư thúc. Hiếu đống trộm xem Không Hầu, vị này xinh đẹp sư thúc, thoạt nhìn giống như so với hán tiểu. Không cần đa lễ, Không Hầu duỗi tay hư nâng, đem một cái túi gấm phóng tới hắn trong tay. Hảo hảo tu luyện, không cần chậm trễ là. Vạn bối cẩn tuân sư thúc dạy bảo. Hiếu đống cung cung kính kính hành một cái lễ, lại chiều Hoàn Tông chắp tay hành lễ, mới trở lại chính mình vị trí thượng. Nguyên lai nhị vị lại là Lưu Quang Tông Hoàn Tông tiên trưởng cùng Vân Hoa Môn Không Hầu tiên tử. Thất kính, chư vị trưởng môn phong chủ nhóm lần thứ hai đứng dậy hành lễ. Nghe nói trước đó vài ngày Thanh Phong môn đệ tử gặp được tà tu đuổi giết, đúng là Hoàn Tông đạo trưởng cùng Không Hầu tiên tử cựu có quan hệ, hai người nghĩa cử sớm đã truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Hiện tại nhìn thấy bản nhân, đều nhịn không được khoe khoang lên. Ngũ vị trang trang chủ Bạch Án chân nhân tâm tình có chút phức tạp. Không nghĩ tới cái này tiểu cô nương lại là Vân Hoa Môn đệ tử. Hắn đối Vân Hoa Môn cảm quan không dùng tốt một câu tới hình dung. Vân Hoa Môn đệ tử đã cứu rất nhiều lần hắn bên trong trang đệ tử. Hơn nữa các nhiệt tình thẳng thắn thành khẩn, thập phần thảo hỷ. Nhưng là bọn họ tông chủ lại có chút kỳ quái. Tổng ở trước mặt hắn đề Vân Hoa Môn thiện thực đường, đề xong về sau liền hỏi hắn ngũ vị trang am hiểu này đó chú đạo. Hắn biết đại tông môn ngọa hổ tàng long, thiên tư xuất chúng đệ tử không ít, nhưng là liền chú đạo đều phải lấy tới theo chân bọn họ loại này môn phái nhỏ một lần, cũng quá mức hiếu thắng chút. Mấy năm trước ở đối phương lại tới lấy luận đạo vì danh, khoe ra nhà mình chú đạo chi thật khi, hắn rốt cuộc không thể nhịn được nữa, nói thẳng Vân Hoa Môn thiện thực đường làm gì đó không có linh hồn, không tính là chú đạo. Từ đây, vị này trang chủ rốt cuộc ngừng nghỉ. Nguyên bản hắn còn lo lắng này cử sẽ đưa tới Vân Hoa Môn trả thù, còn cố ý làm đệ tử tiểu tâm Vân Hoa Môn người. Nào biết đợi đã nhiều năm Vân Hoa Môn cũng chưa động tĩnh gì. Ra ngoài rèn luyện đệ tử gặp được Vân Hoa Môn đệ tử, cũng không đã chịu đối phương bất luận cái gì làm khó dễ. Ngược lại ở gặp nạn khi lại bị bọn họ cứu. Nghĩ đến là Vân Hoa Môn trang chủ tuy rằng ái khoe khoang chút, nhưng lòng dạ còn tính rộng lớn, cũng không có trả thù hắn loại này tiểu môn tiểu phái tính toán. Bạch Án chân nhân tâm tình phức tạp, ân hòa tâm tình cũng hảo không đến chỗ nào đi. Khó trách sư phụ năm đó được cứu vớt sau không lâu, bọn họ Hòa Phong trai liền thành công dựa vào đến Lưu Quang Tông môn hạ. Chỉ sợ còn có vị này Hoàn Tông chân nhân công lao. Tục ngữ nói, lưng dựa đại thụ hảo thừa lương, Hòa Phong trai dựa vào đến Lưu Quang Tông về sau, không cần lại cả ngày lo lắng mặt khác môn phái tính kế. Phát triển mạnh khách du lịch, hiện tại toàn bộ tu chân giới, ai còn không biết bọn họ Hòa Phong trai. Bọn họ Hòa Phong trai thiếu Hoàn Tông chân nhân, làm sao ngăn ân cứu mạng. Còn có vị này Không Hầu tiên tử, ngày đó ở cửa thành nhìn thấy nàng, Hắn chỉ cho rằng vị cô nương này tuổi còn nhỏ, ỷ vào lá gan đại, mới chạy ra vạch trần tà tu mưu kế. Không nghĩ tới nhân gia là đại tông môn đệ tử, bên người còn có cao thủ đồng hành, cũng không phải to gan lớn mật. Ra cửa bên ngoài, có đột phát sự kiện lại vô tu sĩ ngồi trận thời điểm. 10 đại tông môn đệ tử nếu có năng lực đối địch, liền lý nên ra tay tương trợ. Đây là 10 đại tông môn bên trong trong lòng hiểu rõ mà không nói ra thả bất thành văn quý củ. Cũng đúng là bởi vì này, tu chân giới không khí mới hảo rất nhiều. Không hầu tiên tử tuổi tác còn nhỏ, liền đã có như vậy giác ngộ. Không hổ là đại tông môn dạy ra thân truyền đệ tử. Chỉ là xem nam nhân ánh mắt quá kém. Hắn điểm nào so ra kém Bạch Án chân nhân cái kia lão nhân. Trai chủ, hoa các tiên tử chuẩn bị tốt. Vũ hội cần phải hiện tại bắt đầu. Sư đệ ở bên tai hắn nhẹ giọng hỏi. Đại sư huynh lão nhìn chằm chằm nhân ra không hầu tiên tử làm chi. Không gặp hoàn tông chân nhân sắc mặt càng ngày càng khó coi. Có thể ân hòa gật đầu. Bưng lên trên bàn trà, hướng các tân khách kính trà. Sư đệ quay đầu trộm đánh giá hoàn tông hòa hoãn xuống dưới sắc mặt, thư ra một hơi, giương tay ý bảo hội hoa bắt đầu. Gió nổi lên, từ bầu trời phiêu hạ đại đoá hoa tươi. Y phục rực rỡ các tiên tử cầm trong tay bó hoa từ trên trời giáng xuống. Mẫu đơn ở trên sân khấu thịnh phóng. Các tiên tử mũi chân nhẹ nhàng đạp lên bàn vẽ thượng, theo gió mà vũ, mỹ đến làm người quên nơi này là nhân gian, mà không phải thiên cung. Mỹ, mỹ không thể nói, không hầu xem đến nhìn không chớp mắt. Đương hoa tiên nhóm hóa thành phi thiên tiên nữ đạp hoa rời đi khi, nàng còn không phục hồi tinh thần lại. Cho dù nói các nàng thật là từ thiên cung mà đến tiên nữ, ta cũng sẽ tin tưởng không hầu thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại. Quay đầu xem hoàn tông, hắn vẫn là kia không mừng không giận bộ dáng. Hoàn tông, không hầu nhỏ giọng nói, ngươi không thích cái này biểu diễn. Hoàn tông cấp không hầu đổ một chén trà nóng, lắc đầu, thích. Rất không tồi, ngoài miệng nói thích, trên mặt biểu tình lại rất thành thật. Không hầu mang trà lên uống lên khẩu. Không có hoàn tông thân thủ phao trà hảo uống. Mẫu đơn tiên tử ung dung hoa quý, đào hoa tiên tử diễm lệ vô cùng, hoa sen tiên tử xuất trần cao khiết. Buông chén trà, không hầu cảm khái, thế gian lại có như thế mỹ lệ cô nương. Hoàn tông ngoặc kép, ở hắn xem ra, đẹp nam nhân cùng nữ nhân đều giống nhau, cũng không có quá lớn khác biệt, cho nên một chốc một lát, không hầu nói hắn không biết nên như thế nào tiếp, biểu diễn còn ở tiếp tục, không hầu nhỏ giọng cùng hoàn tông nói chuyện, lực chú ý lại dừng ở biểu diễn trên đài, nhìn đến xinh đẹp nữ tử nàng sẽ kinh diễm. Nhìn đến hiếm lạ hoa tươi nàng sẽ tán thưởng. Phảng phất ở trong mắt nàng không một không đẹp, không một không tốt. Ở nàng cảm nhiễm hạ, hoàn tông nhìn chằm chằm một chậu ám lục hoa tươi, nỗ lực tìm kiếm nó mỹ. Đáng tiếc hắn tại đây phương diện không có nhiều ít thiên phú, cuối cùng chỉ có thể không thu hoạch được gì. Hoàn tông chân nhân ân hòa nâng chung trà lên, chiều hoàn tông xa xa kính nói, đa tạ chân nhân, trai chủ khách khí. Hoàn tông nâng chung trà lên nhấp một ngụm mà ni thấy hắn uống xong trà, ân hòa mới chuyển hướng không hầu. Phía trước không biết cô nương lại là vân hoa môn không hầu tiên tử. Nếu có chiêu đãi không chu toàn chỗ, còn thỉnh tiên tử nhiều hơn thứ lỗi, trai chủ quá khách khí. Quỳ mà cảnh người tốt hảo cá mỹ vị, thật sự làm người lưu luyến quên phản. Không hầu nâng chung trà lên đáp lễ. Đa tạ trai chủ hôm nay thịnh tình chiêu đãi, tiên tử có thể tới. Bỉ phái đã là bồng tất sinh huy, ân hòa uống xong trà. Trong lòng âm thầm cảm khái, vẫn là đáng yêu tiểu cô nương tương đối thảo hỷ. Mặt khác tu sĩ thấy ân hòa khai cái này đầu, cũng đều sôi nổi kính trà. Tuy rằng hoàn tông chân nhân chỉ là dính môi liền ngăn, bọn họ cũng thực thỏa mãn. Trở về sau, bọn họ cũng có thể hướng mặt khác tu sĩ thổi phồng. Bọn họ cùng Lưu Quang Tông, Vân Hoa môn thân truyền đệ tử cùng nhau uống qua trà. Thưởng quá cảnh đâu, cũng may mặc kệ nội tâm như thế nào kích động. Này đó ngồi ở khách quý ghế thượng các tu sĩ biểu hiện đến độ thực hàm xúc. Vây quanh ở bốn phía xem náo nhiệt mặt khác bá tánh liền sẽ không bởi vì thân phận cố kỵ nhiều như vậy, bọn họ không chỉ có khán đài thượng biểu diễn, còn sẽ xem khách quý tịch thượng khách quý. Vị kia chính là ngũ vị trang trang chủ. Nghe nói hắn làm cơm cực hảo ăn, ta còn tưởng rằng là cái viên đầu viên mặt đại mập mạp. Không nghĩ tới như thế tiên phong đạo cốt, vẫn là chúng ta ân hòa công tử đẹp nhất. Khí chất tối ưu nhã, cô nương ngươi là nghiêm túc. Nơi khác tới nữ tu sĩ đối cái này cách nói phi thường không tán đồng. Chỉ vào khách quý tịch thượng hoàn tông, rõ ràng là nam nhân kia càng đẹp mắt, ngươi nói bậy. Ân hòa công tử là đẹp nhất, bạch y công tử mới là tuấn mỹ vô song, ngươi dám vũ nhục ân hòa công tử. Nữ tử bắt đầu vãn tay áo, còn giảng không nói đạo lý. Ta cái nào tự ở vũ nhục hắn. Ngoại lai nữ tu sĩ thấy tên này nữ tử tận nhiên tưởng cùng chính mình động thủ, cũng vãn nổi lên tay áo. Thẩm mỹ loại sự tình này là không thể dễ dàng khuất phục. Sư tỷ, tính tính, cùng nàng đồng hành sư huynh muội nhóm giữ chặt nàng. Đây là nhạn thành địa giới. Chúng ta cùng nàng nháo lên sẽ có hại, có mắt người đều nhìn ra được là cái kia bạch y công tử. Đẹp phạt, nữ tu khó thở dưới, đem chính mình quê quán khẩu âm đều mang theo chút ra tới. Các ngươi nói nàng có phải hay không nàng đầu óc có vấn đề? Sư tỷ, ngươi biết rõ nàng đầu óc có vấn đề, còn cùng nàng tranh cái gì? Hai cái sư muội túm chặt nàng cánh tay. Ngươi đổi cái chỗ ngồi xe monster, chẳng lẽ ngươi đã quên? Hôm nay ra cửa trước chiếm quẻ. Quẻ tượng thượng nói ngươi hôm nay không nên cùng người sinh ra, khóe miệng nghe được lời này. Nữ tu tức khắc hành quân lặng lẽ, hậm hực mà trừng mắt nhìn bản địa nữ tử liếc mắt một cái. Bị sư muội kéo dài tới bên phải, cùng một vị đồng môn sư đệ thay đổi vị trí. Hồng lăng, ra cửa bên ngoài vì một chút việc nhỏ la hét ầm ĩ giống bộ dáng gì. Nữ tu sư tỷ thấp giọng quát lớn nàng một câu. Cố kỵ người ở đây lắm miệng tạp, cũng không nhiều lời nàng. Thực xin lỗi, cát cân sư tỷ, là ta sai rồi. Tên là Hồng Lăng nữ tu cúi đầu, ấp úng nói, lần sau ta sẽ không như vậy, xúc động, biết sai liền hảo. Cát cân sư tỷ gật gật đầu, cúi người ở nàng bên tai nhỏ giọng nói, bất quá ngươi nói được không sai. Cái kia bạch y công tử càng đẹp mắt một ít, ta liền biết sư tỷ ánh mắt cùng ta giống nhau hảo. Hồng Lăng tức khắc cao hứng lên, nàng là nhạn thành người, thiên vị nhà mình trai chủ là nhân chi thường tình. Cáp cân nâng nâng cằm, mảnh khảnh ngón tay sờ đến bên hông bói toán cốt thượng. Mấy ngày nay nàng luôn là hoảng loạn, lại chiếm không ra cái gì hữu dụng đồ vật. Quẻ tượng thượng chỉ loáng thoáng biểu hiện, nếu gặp quý nhân liền có thể gặp dự hóa lành. Chính là quý nhân ở đâu, là nam hay là nữ, là già hay trẻ, toàn bộ đều tính không ra. Chờ bách hoa vũ hội kết thúc, quan khán khu du khách sôi nổi đứng dậy rời đi. chỉ có mấy người bọn họ ổn ngồi như núi, canh giữ ở cách đó không xa, giữ gìn trật tự hòa phong, trai đệ tử cảnh giác mà nhìn bọn họ. Những người này ngồi bất động là muốn làm gì? Liên ở hắn chuẩn bị tiến lên dò hỏi khi, trong đó một người áo tím nữ tu từ bên hông lấy ra mấy cái như dương chi bạch ngọc bói bằng xương. Hòa phong trai đệ tử dừng bước chân, bói toán tu sĩ đều có chính mình thói quen, thực kiêng kỵ bói toán thời điểm bị đánh gãy. Tuy rằng không biết những người này là cái nào môn phái tu sĩ, nhưng hắn vẫn là không cần tiến lên cuối giày tuyệt vời. Không hiểu bói toán thuật hắn, nhìn áo tím nữ tu đem bói bằng xương diêu tới diêu đi, dừng lại về sau nghiêm túc nói, phía đông, cái gì phía đông, chẳng lẽ phía đông có bọn họ muốn tìm người. Chỉ thấy này vài vị tu sĩ đồng thời đứng lên, lập tức hướng phía đông đi đến, liền đầu đều không trở về. Hòa phong trai đệ tử lúc này mới phản ứng lại đây. Nguyên lai áo tím nữ tu theo như lời phía đông, là hướng phía đông đi ý tứ. Bạc sư liền đi đường đều phải tới một quẻ sao? Có loại này cổ quái môn phái hắn nghe nói qua một cái. Hình như là kêu, cát tường cát, dừng lại, cát cân nhìn đến phía trước, con đường bị tường vây lấp kín. Lấy ra bói bằng xương lại chiếm một lần. Bắc sư tỷ, như vậy thật sự có thể tránh đi chúng ta đại hung quẻ sao? Hồng Lăng đi theo cát cân phía sau hướng phương Bắc đi. Nếu không chúng ta hướng Hòa Phong trai xin giúp đỡ đi. Xin giúp đỡ lý do đâu? Chẳng lẽ nói, chúng ta Bạc gia tương lai có khả năng gặp được cái gì nguy hiểm, cho nên thỉnh quý trai phái cao thủ đưa chúng ta trở về? Cáp cân hỏi lại, ngươi nếu là ân trai chủ, ngươi sẽ tin sao? Hồng Lăng hậm hực lắc đầu, nếu thật sự không có cách nào, cáp cân đình thu hồi bói bằng xương, chúng ta mang chút đáng giá đồ vật thượng Hòa Phong trai bái phỏng. Liền nói là chúc mừng Bách Hoa Vũ hội viên mãn khai mạc. Hòa Phong trai khẳng định tiếp khách bộ một chút, tỉ như mời chúng ta tiểu trụ linh tinh. Như vậy chúng ta là có thể ở Hòa Phong trai ở tạm mấy ngày, làm các chủ hướng chủ tông xin giúp đỡ, chờ chủ tông người đưa chúng ta trở về. Như vậy có thể hay không có điểm mất mặt? Một vị sư đệ nhỏ giọng hỏi, người ta một hàng chỉ có 5 người, các ngươi cảm thấy mệnh quan trọng, vẫn là mặt quan trọng? Cáp cân ở thu nạp túi phiên phiên, nhảy ra mấy hộp dược liệu, dùng hộp gấm trang, đi, đi Hòa Phong trai. Hồng Lăng bụm mặt đuổi kịp, thể diện đều có thể quý, tánh mạng giới càng cao, dù sao 5 người đâu. Lại không phải cô đơn nàng mất mặt. Bách Hoa Vũ hội một kết thúc, Ân Hòa liền mời khách quý nhóm đến Hòa Phong trai dùng tiệc tối. Hoàn Tông vốn định chối từ, nhưng đương hắn nghe được Ân Hòa nói tiệc tối thỉnh Nhạn Thành nhất nổi danh đầu bếp, nhất am hiểu làm cá khi, khóe mắt dư quang rơi xuống không hầu trên người, khẽ gật đầu đáp ứng xuống dưới. Thấy Hoàn Tông đáp ứng rồi hắn mời, Ân Hòa vội vàng ân bài người đi xuống chuẩn bị, làm đệ tử dắt tới đã sớm chuẩn bị tốt xe ngựa, mang theo mọi người hồi Hòa Phong trai. Tới rồi Hòa Phong trai, không hầu tiến đại môn, đã bị bên trong cảnh trí hấp dẫn ở, thật là không chỗ không tinh xảo, không chỗ không chú ý. Mỗi một bước đều là cảnh sắc cùng ý cảnh. Thấy không hầu đối bên trong cảnh trí cảm thấy hứng thú, Hoàn Tông cố ý chậm đặt chân bước, bồi nàng cùng nhau xe mon sơ đi ở phía trước. Hiếu Đồng thấy sư thúc đi được chậm, vội vàng phản thân đi đến Hoàn Tông mặt sau. Mặt khác có tâm thưởng cảnh, lại ngượng ngùng làm những người khác phát hiện, tu sĩ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sôi nổi chậm hạ bước chân. Như vậy liền sẽ không có vẻ bọn họ chưa hiểu việc đời, mà là đại gia đi được quá chậm, cho nên bọn họ chỉ có thể thưởng cảnh. Đi ở phía trước, Ân Hòa trong lòng có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ bọn họ nhận thành thịt cá đã không hề lực ảnh hưởng? Lần này mở tiệc cá, tất cả đều đến từ nội trai linh khí trong ao. Trên người giàu có nồng đậm linh khí, ăn sâu đối tu sĩ linh đài cực có chỗ lợi. Ngày thường chính hắn đều luyến tiếc ăn. Lần này bởi vì có Ân công ở, mới làm người vớt mấy cái ra tới. Hắn chính vội vã làm Ân công xem hắn báo ân quyết tâm đâu. Vì sao những người này đi được như thế chậm? Hết chương.